Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Có lẽ bộ này điện ảnh hội báo. Canh thứ 31. Từ Kỳ Phong nhìn thấy ngày đầu tiên phòng bán vé về sau, lúc đầu chờ mong biểu lộ dần dần biến thành thất vọng, hắn rất mất mát. Kình Bảo người ngoài hành tinh cũng không có cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng bộc phát. Chẳng những không có bộc phát, ngược lại nhìn rất uể oải. Ngày đầu tiên phòng bán vé chỉ có 20 vạn đô la. 20 vạn chuyển đổi trưởng thành dân tệ, lời nói đại khái hơn 150 vạn nhân dân tệ. Tả hữu, lần đầu cầm tới cái thành tích này thực tình rất hố cha. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng chi hạ, cái này thực tình rất khó để người tiếp nhận. Chẳng lẽ ta cũng phải cùng cái khác hoa hạ điện ảnh đồng dạng? Hoa hạ điện ảnh tại Hollywood vốn là có không quen khí hậu tình huống xuất hiện. Mấy năm này ra ngoài hoa hạ điện ảnh đều là một cái dạng. Người đừng nản chí, người kỳ thật đã trải qua rất tốt, mà lại hiện tại chỉ là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên không thể đại biểu cái gì. Thiên Ngu hải ngoại truyền hình điện ảnh phương diện, người phụ trách Trần Phương Viên đang cùng Từ Kỳ Phong đạo diễn nói xong phòng bán vé về sau an ủi một câu, đúng, chúng ta, Kình Bảo người ngoài hành tinh, tại hoa hạ ngày đầu tiên phòng bán vé cũng là rất phổ thông, đều là ở phía sau danh tiếng dần dần đi lên. Ta tin tưởng ở nước ngoài cũng giống như vậy. Từ Kỳ Phong gật gật đầu. Vâng, nghĩ như vậy là được rồi. Bắt đầu cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao danh tiếng cái gì còn không có đi lên. Ngày mai liền không đồng dạng. Ta tin tưởng ngày mai sẽ có một loại chất phương diện thuế biến. Người yên tâm đi. Ngày mai phòng bán vé khẳng định hội tốt. Dù sao, bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ lần đầu thời điểm phòng bán vé cũng không có gì đặc biệt. Đằng sau không phải cũng là bảo sao. Đem, các mần, đều muốn lại vượt qua. Tạ ơn Trần Tổng. Không cần, cố lên, đừng suy nghĩ nhiều. Trần Phương Viên lời nói để Từ Kỳ Phong trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn cúp điện thoại yên lặng nhìn xem ngoài phòng bóng đêm. Bóng đêm mông lung, cũng không có trăng sáng. Dự báo thời tiết bảo ngày mai là âm trời cũng muốn mưa. Đúng vậy a, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày mai khẳng định sẽ có chất đồng dạng thuế biến. Bất quá không biết vì cái gì Từ Kỳ Phong lại đột nhiên lại khẩn trương lên. Ngày mai cái này một ngày rất mấu chốt. Cơ bản bên trên đều là quyết định bộ này điện ảnh tại hải ngoại sinh tử thời điểm. Nói một cách khác, ngày thứ hai phòng bán vé nếu như không thể lại thay đổi tốt hoặc là duy trì hiện trạng lời nói. Như vậy bộ này, Kình Bảo người ngoài hành tinh, ở nước ngoài thành tích liền thật cùng cái khác hoa hạ điện ảnh đồng dạng phác nhai. Như vậy, ngày mai đến cùng sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không cùng tại hoa hạ đồng dạng sáng tạo kỳ tích đâu? Hẳn là sẽ, hẳn là, ta... Dù sao cùng cái khác đạo diễn không giống, ta dù sao so với bình thường đạo diễn có tài hoa. Boss chúng ta phòng bán vé cũng không tệ lắm, bán 10 vạn đô la phòng bán vé, mà lại võng trôi chảy bia thật phi thường tốt. Thậm chí còn có mấy cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh giúp chúng ta viết bình luận điện ảnh đâu. Bọn hắn đối với chúng ta điện ảnh rất tán thưởng, khen ngợi một mảnh. Đối boss, có một thiên bình luận điện ảnh chuyên môn tán dương ngài đâu. Đề mục này gọi, Dương Cầm ra biên kịch kiếp sống. Muốn hay không phát cho ngài nhìn xem? Phát tới xem một chút. Tốt, có người khẩn trương tự nhiên có người nhẹ nhõm. Có người không vui tự nhiên có người vui vẻ. Thí dụ như Lục Viễn liền rất vui vẻ. Ngồi ở trong phòng làm việc ở tại máy tính trước mặt Lục Viễn tự nhiên là vui vẻ kia vị. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này điện ảnh hải ngoại phòng bán vé quả nhiên cũng không có. Để hắn thất vọng, ngày đầu tiên liền 10 vạn phòng bán vé. tương đương với không sai biệt lắm hơn 70 vạn nhân dân tệ. Khấu trừ loạn thất bát tao thuế cùng viện tuyến chia về sau, Lục Viễn tới tay liền có chừng 20 vạn. 20 vạn lại phân cho pho 3 vạn mình còn lại xuống 17 vạn, 17 hơn vạn sao? Không coi là nhiều, nhưng ít sao? Nói nhảm, đương nhiên không ít, một ngày liền kiếm 17 vạn. Cái này mẹ nó rất tốt được không? Mà lại đây chính là ngoài ý muốn chi tài a. Lục Viễn còn có thể không vui sao? Lục Viễn cũng không phải là Từ Kỳ Phong. Nói lời nói trong lòng hắn đối nước ngoài phòng bán vé cũng không có bao nhiêu dã tâm. Chỉ cần có thể kiếm tiền không lỗ vốn là tốt. Bộ này điện ảnh hoàn toàn liền xem như thử nghiệm. Hoa Hạ điện ảnh tại Hollywood đều là không được. Nhưng là bộ này điện ảnh lại cho Lục Viễn một cái rất không tệ tín hiệu. Đầu bên kia điện thoại pho rất hưng phấn. Ngày đầu tiên phòng bán vé có nhiều như vậy để hắn thấy được hy vọng. Hắn cảm thấy mình nhãn quang cũng không có sai. Mặc dù bình quân xuống tới hắn chỉ có thể phân đến 3 vạn nhân dân tệ. Bất quá đây đều là thật tiền. Ít nhất là lợi nhuận. Cái này so với hắn trước đó kia hai bộ điện ảnh tốt hơn nhiều lắm. Mà lại hắn phát hiện mình không làm lão bản rất không tệ. Hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày vì phòng bán vé mà lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc không cần lo lắng công ty đóng cửa. Cúp điện thoại về sau, hắn trèo lên bên trên hòm thư, đem đầu kia bình luận điện ảnh phát cho Lục Viễn. Sau đó hắn mặt lộ vẻ tiếu dung liền chuẩn bị đi nghênh đón mới tinh một ngày thanh sáng sớm. Hô, ngày mai phòng bán vé sẽ tốt hơn. Dù sao mạng lưới thượng đánh giá tốt như vậy, phòng bán vé cũng khẳng định tốt. Quan trọng hơn là viện tuyến cũng nhìn thấy phòng bán vé tiềm lực. Đem một ngày hai trận sắp xếp là 3 trận. Đây đều là hy vọng. Ngốc trong phòng làm việc, Lục Viễn cúp xong điện thoại. Cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại không cách nào hình dung cảm giác hạnh phúc. Hắn ấn mở hòm thư. Khi hắn nhìn thấy đầu kia bình luận điện ảnh phía dưới đối với mình đánh giá về sau, coi như luôn luôn ra mặt dày Lục Viễn đều cảm thấy thẹn thùng. Thiên văn chương này bên trong khắp nơi đều tràn ngập tiếng Anh bản tài hoa hơn người. Thiên tài, không tầm thường nam nhân. Cái này nam nhân quả thực là thượng đế lọt mắt xanh tồn tại. Cái này nam nhân tiền đồ bất khả hạn lượng, cả bản bức văn chương trừ ca ngợi điện ảnh bên ngoài cái khác thông thiên đều là đối với mình giới thổi. Phảng phất một cái fan hâm mộ tại hình dung mình thần tượng đồng dạng. Khụ khụ, khiêm tốn loại này văn chương không thể nhìn nhiều. Ta là một cái khiêm tốn điệu thấp người. Cái đồ chơi này đã thấy nhiều dễ dàng mê thất bản thân. Không thể nhìn nhiều, Lục Viễn đỏ mặt một trận về sau chung quy là lắc đầu tiện tay điểm xóa bỏ. Bất quá tại điểm xong xóa bỏ vài giây đồng hồ về sau lại từ vựa ve chai bên trong lấy ra hoàn nguyên. Không đúng, vẫn là tồn lấy đi. Dù sao đây là ta hải ngoại đầu thứ nhất bình luận điện ảnh nội dung không phải. Tất cả lần thứ nhất đều là rất chân quý. Đều cần mỗi ngày nhìn xem. Lục Viễn cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Mặc kệ bất kỳ vật gì lần thứ nhất đều là trọng yếu. Cái đồ chơi này chẳng những muốn tồn lấy mà lại muốn dành trước. Những này được các loại sau này mình lớn tuổi có thể lấy ra hơi nhớ lại một chút. Đây cũng là nhân sinh bên trong một loại kinh lịch. Cái này cũng rất tốt. Kỳ thật ta cũng không phải loại kia hưởng thụ thổi phồng người. Ta một mực rất khiêm tốn. Đương nhiên, đang thuyết phục sau này mình lại cho mình hơi rêu rao một chút phù hợp người một nhà thiết bản. Thân thôi miên, nhân sinh mà chính là được dạng này không phải. Ngay tại Lục Viễn ngáp một cái chuẩn bị đi trở về lúc ngủ đợi. Hắn điện thoại di động vang lên, là Vương Vĩ Tuyết điện thoại. Hải ngoại phòng bán vé cũng không tệ lắm a. Tạm được, ngươi đang làm gì đấy? Ta tại nghiêm túc viết, ngộ không chuyện, đâu? Lục Viễn vô ý thức liền nói ra câu nói này. Hắn rất bội phục mình. hắn phát hiện mình bây giờ nói láo đều không trải qua suy nghĩ. Hắn tự nhiên không thể nói mình đang xem một phong thổi phồng mình tin nhắn. Dù sao hắn có lòng xấu hổ, còn không có viết xong sao? Vừa mới viết xong, à, ta biết Hoa Hạ nhà xuất bản biên tập. Nàng trước mấy ngày cho ta gọi điện thoại đối ngươi tiểu thuyết vẫn là rất có hứng thú. Nàng hy vọng có thể gặp ngươi một chút. Ngươi có được hay không? Lúc nào? Ngày mai ban ngày có rảnh không? Ta ban ngày không rảnh. Ban ngày ấy muốn đập, thổ bạt thử, đâu? Thổ bạt thử, đoàn làm phim gần nhất rất bận. Ta không thể phân thân. Nếu không ngày mai 8 giờ tối thế nào? Chiều muộn bên trên, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc một chút, nàng chiều muộn bên trên không được, chỉ có thể ban ngày. A, cái này ban ngày thật quất không ra a kia nàng lúc nào chiều muộn trên có không? Ngày mai sao? Nàng chiều muộn bên trên đều không rảnh. Nếu không trưa mai, ngươi chiều muộn bên trên đi ngủ sớm một chút. Không nên thức đêm giữa trưa ngủ trưa hơi ít nằm nửa giờ có thể chứ? Ếch, vậy được đi, trưa mai liền trưa mai đi, Lục Viễn gật gật đầu. Cảm thấy cái này Hoa Hạ biên tập mặt bài vẫn còn lớn, chỉ có ban ngày có rảnh chiều muộn bên trên. Không rảnh, xem ra cái này biên tập cũng không dễ đối phó. Đương nhiên hắn cũng không có làm sao suy nghĩ nhiều. Bất kể thế nào khó đối phó, dù sao binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn liền tốt không phải sao? Ngay tại hắn chuẩn bị lên giường lúc ngủ đợi, điện thoại lại vang lên. Lần này điện thoại là Đại Lưu đánh tới. Lục Tổng, thế nào? Tháng này công ty của chúng ta bảng báo cáo đã trải qua phát đến ngài hòm thư lên. Ân, tháng này, ma pháp thế giới, lưu lượng càng ngày càng ít. Nạp tiền người sử dụng cũng càng ngày càng ít mà lại hôm qua nhiều một cái nạp tiền cầy tiền. Bác. Để rất nhiều nạp tiền người sử dụng lập tức liền không thèm chịu nể mặt mũi. Tại chữa trị cầy tiền bác về sau, đến tiếp sau chương trình lại xuất hiện một hệ liệt lỗ thủng. Lục Tổng, thật xin lỗi, ta không có chuẩn bị cho tốt trò chơi này, ta thật xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại Đại Lưu thanh âm nghe rất trầm thấp, Lục Viễn rất rõ ràng cảm nhận được hắn có một loại tự trách cảm giác. Trong trò chơi có bác rất bình thường, chữa trị liền tốt a. Lục Tổng, hai ngày này ta cùng mấy cái bộ phận kỹ thuật bằng hữu đang kiểm tra cái này, ma pháp thế giới. Lập trình thời điểm ta phát hiện trò chơi này bên trong rất nhiều chương trình cũng không quá hoàn thiện, vận hành một đoạn thời gian không có vấn đề. Nhưng là chúng ta rõ ràng trò chơi này vận hành thời gian dài về sau. Trong trò chơi bắc hội càng ngày càng nhiều, những này cũng trách ta nhóm trước đó kỹ thuật không đến vị. Chúng ta mới đầu làm trò chơi này thời điểm kỹ thuật phương diện cùng rất nhiều chi tiết phương diện không có xử lý tốt. Lục Tổng, ta muốn đem trò chơi một lần nữa tu một lần có thể chứ? Bao lâu? Nửa tháng tả hữu. Nửa tháng tả hữu không có bất kỳ cái gì thu nhập sao? Là Lục Tổng, dù sao công ty của chúng ta hiện tại chỉ có một trò chơi. Rất đơn giản một, cho nên nếu như trò chơi này từ bỏ rơi lời nói liền không thu vào. Đầu bên kia điện thoại thanh âm bắt đầu trở nên có chút rụt rè. Hắn sợ Lục Viễn hội nổi trận lôi đình. Nếu như một mực vận hành đâu? Một mực vận hành lời nói người chơi số lượng càng ngày càng ít, lần này bắc sự kiện để chúng ta trò chơi danh tiếng rớt xuống ngàn trường. Đại Lưu, Tại, Lục Tổng, tạm thời trước tiên đem ma pháp thế giới thả một chút đi. Ta có một cái tưởng tượng bằng vào chúng ta trước mắt công ty thực lực chỉ sợ tạm thời còn không có lực lượng làm lớn hình trò chơi. Nếu không chúng ta từ nhỏ sân đấu bắt đầu làm đi, nhỏ sân đấu. Người biên một cái mấy điểm báo lớn. Tỉ như đấu địa chủ đồng dạng trò chơi phải bao lâu? Cái này những trò chơi này vô cùng đơn giản. Chúng ta đoàn đội cùng đi lời nói nửa ngày thời gian liền có thể tốt. Vậy là tốt rồi. Ngươi nghe, chúng ta là một cái phần mềm bình đài. Trên bình đài lấy hưu nhàn trò chơi làm chủ. tỉ như nói đấu địa chủ, chim sẻ, bia, còn có những cái kia thăng cấp loại tẩy não trò chơi nhỏ. Những này tẩy não loại trò chơi nhỏ thí dụ như sung sướng nông trường trộm đồ ăn, tỉ như Plants vs Zombie, tỉ như Lục Tổng, ngài có thể nói kỹ càng một chút sao? Không Lục Tổng, ta ngày mai liền đến được không? Đại Liêu nghe được những vật này về sau, nháy mắt mắt sáng rực lên. Ngày mai ban ngày ta ước hẹn, vậy ngày mai chiều muộn bên trên. Có thể, tốt, đạo diễn, phòng bán vé số liệu ra. Bao nhiêu, ta phát ngài hòm thư. À, tốt, 19 ngày rạng sáng sáng sớm. Thompson cúp điện thoại mở ra hòm thư. Khi hắn nhìn thấy ngày thứ hai phòng bán vé số liệu về sau, hắn hơi lộ ra một cái tiếu dung. Cartman, 40 vạn phòng bán vé, mà kình bạo người ngoài hành tinh chỉ có 10 vạn đô la phòng bán vé. Hai số lượng theo vừa so sánh thực sự là chênh lệch cảm giác 10 phần. Xem ra bộ này hoa hạ hắc mã điện ảnh tại hải ngoại thị trường trung quy là phác nhai. Trung quy cùng cái khác hoa hạ điện ảnh đồng dạng xuất hiện không quen khí hậu tình huống. Hắn cười cười, đang chuẩn bị đóng lại hòm thư thời điểm, hắn đột nhiên thấy được cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé bộ này vé xem phim phòng 15 vạn. Hắn híp mắt lại, sau đó tra xét bộ này điện ảnh ngày đầu tiên phòng bán vé khi thấy ngày thứ hai so ngày đầu tiên tăng lên 5 vạn về sau. Hắn nháy mắt liền có một loại dự cảm không tốt. Phải biết bộ này điện ảnh tại hải ngoại thị trường là cơ bản bên trên không có cái gì tuyên truyền, mà lại tài nguyên phương diện cũng rất ít, ở loại tình huống này dưới phòng bán vé còn có thể dâng lên, cái này không khoa học. Hắn đăng nhập võng bên trên, sau đó nhìn thấy võng hơn mấy đầu lửa nóng bình luận điện ảnh về sau, hắn loại này dự cảm không tốt càng sâu hơn. Có lẽ bộ này điện ảnh có thể sẽ bảo. Mẹ nó, nói đùa sao? Hoa hạ bảo được rối tinh rối mù. Hiện tại chạy đến nước Mỹ chẳng lẽ cũng phải bảo một chút sao? Cái này đây là hoa hạ điện ảnh sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.